Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Xui. Phiền phức lại tới. À, Bạch Sách sững sờ một cái. Hiển nhiên không có minh bạch huyết minh hai chữ này là có ý gì. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên làm cho Bạch Sách mau đuổi theo. Bạch Sách nhưng thật ra nghe minh bạch. Cái kia phía trước cùng Bạch Sách đối chiến đạo hắc ảnh kia, tắc thì là đã trốn vào đường phố bên trong. Đây là khẳng định không thể để cho chạy. Bạch Sách xem một cái Bắc Lam Lăng Hiên. Mặc dù nói vẻ mặt tiên huyết, thân trên không thiếu lưỡi dao, thế nhưng không có vết thương chí mệnh. Đã Bắc Lam Lăng Hiên muốn theo đuổi, cái kia Bạch Sách cũng không được nét mực. Đem Bắc Lam Lăng Hiên hướng trên đất bẹp ném một cái. Bạch Sách lập tức xông ra. Bạch Sách tốc độ cực kỳ cực nhanh. Mấy cái lắc mình, Bạch Sách thân thể liền đã theo phía trước mặt cái này hắc y nhân. Thí thoại cũng không có. Bạch Sách đi tới liền nắm bắt người quần áo đen này cái cổ rơi xuống đất. Cái này hắc y nhân bị Bạch Sách nắm cổ sau cũng không hề từ bỏ chống lại, mà là cùng một con bị nắm châu chấu giống nhau, điên cuồng nhảy nhót, trong tay trường đao điên cuồng hướng sau vung chém. Những thứ này tự nhiên không có tác dụng, trường đao chém vào Bạch Sách thân lên, chỉ có thể phát sinh giọng buồn buồn, thế nhưng không được có bất kỳ tác dụng gì. Bạch Sách cùng cái này người cũng không nhiều lời nói nhảm. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền nhéo cái này người trước mặt cái khăn che mặt chợt một hiên. Trong nháy mắt, người này diện mạo xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt, thoạt nhìn là một cái 40-50 tuổi tiểu lão đầu bộ dạng. Giữ lại râu mép, khuôn mặt hơn mấy sẹo vết. Cái này người Bạch Sách nhìn suy nghĩ một cái, còn thật sự không biết. Ở Bạch Sách vẻ mặt hồ nghi thời điểm, cái này người đột nhiên mặt sắc khó coi kêu lên một tiếng đau đớn. Theo sau người này hai mắt lập tức không có sinh cơ. Bạch Sách nhìn trước mặt một màn im lặng bĩu môi. Chính mình chuyện gì không có làm. Cái này người cái này ăn độc dược tự sát. Quả nhiên, ở vài giây về sau, người này khóe miệng liền chảy ra một nhóm bọt mép. Theo sau toàn bộ thân thể khá hơn chút bốc cháy lên một dạng. Bắt đầu khói đen bốc lên. Đã ở này lúc, Bạch Sách sau lưng đột nhiên một cổ Bạch Sách hết sức quen thuộc long ngâm tiếng. Bạch Sách cũng lập tức nhíu quay đầu kiểm tra. Bạch Sách cái này không biết theo trong tay cái này người chạy mấy con phố. Quay đầu tự nhiên gì cũng không nhìn thấy. Bạch Sách nghe được thanh âm này, đã cảm thấy không được. Chờ Bạch Sách quay đầu về sau, cái này trên tay cổ thi thể này đã thiêu đốt phân nửa. Nhanh đốt không có, chứng kiến cái dạng này, Bạch Sách cũng là trực tiếp cầm trong tay thi thể theo liền ném một cái. Mặc kệ, lập tức hướng Bắc Lam Lăng Hiên phương hướng phóng đi. Chờ Bạch Sách trở lại phía trước vị trí về sau, liền phát hiện Bắc Lam Lăng Hiên tiếp tục nằm lúc trước vị trí lên. Thế nhưng cùng phía trước không cùng một dạng là ngực cắm hai thanh trường đao. Cái này hai thanh trường đao nhất cái cắm vào Bắc Lam Lăng Hiên trái tim, nhất cái cắm ở cái bụng lên. Bắc Lam Lăng Hiên nằm dưới đất chu vi cũng có một vũng lớn tiên huyết. Bắc Lam Lăng Hiên cũng nhắm chặt hai mắt, không biết là chết còn là chuyện gì xảy ra. Bạch Sách cau mày lên kiểm tra trước một cái về sau, lấy tay đặt ở Bắc Lam Lăng Hiên lồng ngực lên, cảm nhận được cái này Bắc Lam Lăng Hiên trái tim vẫn còn ở rất nhỏ nhảy lên về sau. Bạch Sách cái kia nỗi lòng lo lắng, cái này mới hơi để xuống, theo túi không gian của mình chung tìm ra mấy viên thuốc về sau, liền lập tức nhét vào Bắc Lam Lăng Hiên trong miệng. Đại khái vài giây về sau, cái kia nằm ở chết ngất dưới trạng thái Bắc Lam Lăng Hiên thức tỉnh. Bắc Lam Lăng Hiên vừa tỉnh, liền lập tức ngồi xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Đã ở này lúc, một tay xuất hiện, cầm cái kia cắm ở Bắc Lam Lăng Hiên trái tim trên trường đao chui đao. theo về sau, phốc thử một tiếng, theo Bắc Lam Lăng Hiên hét thảm một tiếng. Bạch Sách đem cái này trường đao rút ra, mượn ven đường đèn đường. Bạch Sách nhíu tra xét cái này đem trường đao, luôn cảm giác cái này trên đao tiêu chí có chút quen thuộc. Đau a, ngươi làm sao a? Bắc Lam Lăng Hiên ngồi ở trên đất, một tay che bởi vì vừa rồi Bạch Sách rút đao ra bắt đầu ra bên ngoài phốc thử ứa máu trái. Tim, mở miệng trách móc, Bạch Sách không thèm để ý Bắc Lam Lăng Hiên. Cau mày xem một hồi cái này trường đao ở trên tiêu chí. Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nói, dấu hiệu này, ta làm sao dường như đã gặp qua ở nơi nào? Bắc Lam Lăng Hiên cắn răng, từ dưới đất đứng lên sau nói, cho ta xem, kỳ thực cũng không cần xem, phía trên này nhất định là lục tông cửu phủ tiêu chí. Ô, phốc thử một tiếng, ở Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, Bạch Sách đem trường đao cắm trở về phía trước vị trí lên. Bắc Lam Lăng Hiên đau mắng nhiếc hướng về phía Bạch Sách giận dữ hét. Ngươi làm sao a? Trực tiếp cho ta không là tốt rồi. Bạch Sách khóe miệng vểnh lên một tia có chút biến thái độ cung. Bạch Sách biết Bắc Lam Lăng Hiên chết không được, chính là muốn cùng Bắc Lam Lăng Hiên chỉ đùa một chút. Thực sự là chiều chuộng đây. Liệt Thanh Nhất Thiên bóp vỡ 3-4 lần trái tim đều không sự tình. Bạch Sách đi ở Bắc Lam Lăng Hiên bên cạnh, hai tay khoanh ở chính mình não phía sau, đầu gối ở tay trên hơi hơi nhìn đêm khoảng không. Bắc Lam Lăng Hiên mắng hai câu Bạch Sách bệnh tâm thần về sau, cắn răng một cái, phốc thử một tiếng đem chuôi này trường đao lần nữa rút ra. Theo về sau, lại là một tiếng, mặt khác nhất cái trường đao cũng là bị Bắc Lam Lăng Hiên rút ra. Bắc Lam Lăng Hiên xem hai hạ về sau, liền thuận tay đem cái này mang theo chính mình máu tươi hai thanh trường đao nhét vào ven đường. Bạch Sách ngẩn ra, lập tức cau mày nói, hở, trực tiếp ném, đây không phải là chứng cứ à? Bắc Lam Lăng Hiên một bên cúi đầu băng bó vết thương của mình, một bên khẽ nói, vô dụng, là giả, những thứ kia là huyết minh người. Ta nhận ra, đúng ngươi vừa rồi nắm người kia đâu. Chết, trong miệng không biết cất giấu cái gì độc dược. Một hồi mình sẽ hỏa hóa. Lại nói tiếp, thật rất lợi hại. Tự sát thời điểm một điểm do dự cũng không có. Bạch Sách hơi hơi lắc lắc đầu nói. Mà Bắc Lam Lăng Hiên tắc thì là lạnh rên một tiếng. Mới không phải đây, bọn họ là nửa người máy, là bị người khống chế. Thấy nhiệm vụ thất bại, ở xa thao túng những thứ này người tự sát. Ô, cái kia huyết minh là ai? Cùng Xích Hồng hạm đội có quan hệ? Bạch Sách cau mày nhìn Bắc Lam Lăng Hiên hiếu kỳ nói. Bắc Lam Lăng Hiên nhún nhún vai nói, xem như là một cái tổ chức sát thủ, cùng Xích Hồng hạm đội nhân ngược lại không có cái gì quan hệ. Nhưng cái này trùng rắn chuột một ổ, làm không sai biệt lắm nghề nghiệp thế lực, khó tránh khỏi tư nhân hạ có liên hệ. Hiện tại xem ra lưỡng gia chắc là đứng chung một chỗ. Vậy sao ngươi đắc tội bọn họ? Bạch Sách nhướng mày đạo. Bắc Lam Lăng Hiên tựa hồ là băng bó thời điểm quấn tới đau nhức chỗ. Mắng nhiếc ngược lại hít một hơi khí lạnh về sau, cái này mới hướng về phía Bạch Sách tiếp tục nói. Ta cũng không đắc tội người như vậy, chỉ bất quá thoạt nhìn là có người muốn nhiễu loạn hiện tại Vũ Linh Đại Lục trật tự. Vừa rồi cái kia trường đao phía trên là Hạo Thần Tôn Hoàng cùng Thanh Loan Tôn Hoàng thủ hạ thế lực tiêu chí. Ta hôm nay nếu như chết ở chỗ này, sợ rằng Bắc Lam Hoàng Triều muốn tứ phân ngũ liệt. Bạch Sách vừa rồi không có hướng bên này suy nghĩ, hiện tại vừa nghĩ, dường như thật là như vậy. Viêm Long Tôn Hoàng duy nhất nhi tử chết ở chỗ này, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Hôm nay nhờ có ngươi ở đây, còn có ngươi đan dược, bằng không ta thật phải chết ở chỗ này. Nói tới chỗ này, Bắc Lam Lăng Hiên một trận theo sau liền vẻ mặt kỳ quái nói, đúng, ngươi làm sao sẽ tới cái này? Bạch Sách vừa định nói bởi vì chiến hạm chuyện thời điểm. Ở con đường này xa chỗ giữa đường xuất hiện một đảo phi thường to con bóng đen. Có chừng cao hơn 2 mét, đồng thời tay trên theo hầu trên còn mang theo xích sắt. Thân thể khẽ động, những thứ này xích sắt liền phát sinh đùng đùng động tĩnh. Bắc Lam Lăng Hiên chứng kiến cái này người về sau, bĩu môi một cái, cắn răng nói, thôi đi, xui, phiền phức lại tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.